Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Cho nên nói Uchiha Shisui mang Genkyo năng lực, Konoha cao tầng là biết rõ. Đã Konoha cao tầng biết rõ, Danzo cũng không có lý do gì không biết. Nếu không lời nói hắn cũng sẽ không tiên hạ thủ vi cường. Cướp đoạt Shisui Sharingan, Orochimaru si mê với Uchiha nhất tộc lực lượng, lại cùng Danzo cấu kết. Không có lý do gì không biết Shisui mang Genkyo. Chỉ có một khả năng. Cái kia chính là Danzo đối với hắn giấu giếm sự thật. Orochimaru cũng không biết Shisui khai mang Genkyo Sharingan, cho nên mới sẽ kích động như vậy. Hắn là ai? Orochimaru liếm liếm khóe miệng, âm trầm hỏi. Hắn đã hạ quyết tâm. Vô luận là ai, hắn đều muốn đi đem mang Genkyo cầm trở về. Khụ khụ. Cổ Mãn Nguyệt ngừng dừng một cái, cười tủm tỉm đưa tay phải ra. Xà tộc khế ước, hắn đối cái này đồ vật vẫn là niệm niệm không quên. Hỗn trướng. Orochimaru hai mắt hiện lên một trận sát cơ, rất nhanh lại từ bỏ. Hai người tuy nhiên đánh giao đạo thời gian không dài, nhưng là hắn đối cái này Hozuki nhất tộc tiểu tử có khắc sâu hiểu biết. Đây tuyệt đối là vô lợi không dậy sớm hỗn đàn. Xem ra không cho hắn chút gì, hắn là sẽ không thống khoái nói ra. Suy nghĩ thật lâu, Orochimaru đem một cái quyển trục ném cho Cổ Mãn Nguyệt. Đây là sơ đại hỏa ảnh sử dụng cứu cực phòng ngự nhẫn thuật La Sinh Môn. Có thể từ địa ngục triệu hoán đi ra tiến hành phòng ngự. Cứu cực phòng ngự sao? Cổ Mãn Nguyệt kinh hỉ nhìn lấy trên tay này phần quyển trục. Triệu hoán cái này đồ, vật cần tiêu hao đại lượng chakra. Hắn nhớ kỹ sơ đại hỏa ảnh Hashirama đã từng triệu hoán 5 tầng La Sinh Môn. Orochimaru tối cao chỉ có thể triệu hoán 3 tầng. Khoảng chừng gần chỉ có thể triệu hoán 1 tầng. Hozuki mang Jesu Chakra chỉ muốn so Orochimaru cao. Cho nên toàn lực triệu hoán 4 tầng lời nói vẫn là có thể làm đến. 4 tầng La Sinh Môn trên cơ bản có thể xem thường đại bộ phận công kích. Tuy nhiên không thể muốn về xà tộc khế ước. Nhưng là có thể đổi về một cái không tệ phòng ngự nhẫn thuật cũng là rất lợi hại có lợi. Uchiha, chấm ngoặc kép, hắn cố ý kéo dài thanh âm. Orochimaru lạnh lùng nói, tiểu tử, người nếu là dám đùa nghịch ta, ta nhất định để ngươi đẹp mặt. Nhìn thấy Orochimaru nổi giận, Cổ Mãn Nguyệt cái này mới mỗi chữ mỗi câu nói. Uchiha Shisui, Uchiha Shisui. Orochimaru hai mắt nheo lại. Nhị đại hỏa ảnh đệ tử kính đời sau à? Rất tốt. Nói liền muốn thi triển thổ độn rời đi. Chờ một chút. Cổ Mãn Nguyệt bỗng nhiên ngăn lại hắn. Nói. Xem ở Orochimaru tiên sinh như thế khẳng khái phân thượng. Tiểu tử liền lại miễn phí đưa tặng ngươi một tin tức đi. Vài ngày sau. Konoha cùng Thủy Chi Quốc biên giới bên trên. Shisui sẽ cùng vụ nhẫn điều tra tiểu đội phát sinh xung đột. Orochimaru quay đầu liếc hắn một cái, ánh mắt băng lãnh, nếu như ngươi dám đùa hoa dạng gì lời nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không dám, không dám. Cổ Mãn Nguyệt nhún nhún vai, nói, ta đối Uchiha không có hứng thú. Chấm ngoặc kép, hừ. Orochimaru nhanh chóng kết mấy cái ấn, thân thể lần nữa biến mất tại thổ bên trong, mới là lạ. Cổ hài lòng trong lòng bổ sung nửa câu sau. Chờ đến Orochimaru triệt để rời đi. Cổ Mãn Nguyệt cái này mới thu hồi La Sinh Môn thuật thức. Nhanh chóng hướng Ranmaru ẩn thân chỗ lao đi. Lần này hắn xem như nhất cử lưỡng tiện. Đã không lừa gạt Orochimaru qua xung phong tiêu hao Shisui thực lực. Lại từ Orochimaru tay ở bên trong lấy được một cái không tệ phòng ngự thuật thức. Hiện tại. Cổ Mãn Nguyệt muốn làm liền là mau chóng chạy tới Konoha theo Thủy Chi Quốc biên giới. Cũng tại này bên trong chờ Orochimaru cùng Shisui lưỡng bại câu thương. Vài ngày sau, Konoha cùng Thủy Chi Quốc biên giới. Byakugan Ao mang theo một đội cảm giác loại hình đội viên nhanh chóng hướng Konoha biên giới tới gần. Lần này bọn họ muốn đi Konoha biên cảnh làm thăm dò nhiệm vụ. Vừa mới đi vào Konoha biên cảnh. Byakugan ao bên người hai tên ninja bỗng nhiên rơi xuống đất toàn thân run rẩy. Byakugan ao giật nảy cả mình, vội vàng dừng lại. Huyễn thuật sao? Hắn khoảng chừng nhìn một chút, phát hiện cũng không có địch nhân. Khinh thường, Xanh lập tức bắt đầu dùng mắt phải lợi khí. Cái kia từ trên chiến trường thu hoạch được chiến lợi phẩm. Cách đó không xa trên ngọn cây đứng đấy một thân ảnh. Lục sắc chakra, Byakugan ao lần nữa giật nảy cả mình. Nói, rút lui, đây là Konoha thuấn thân Shisui. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Xa xa xem bọn hắn liếc một chút liền có thể để bọn hắn bên. Trong huyễn thuật, người trẻ tuổi này thực lực quả nhiên là thâm bất khả trắc. Lại nói lần này bọn họ là đến thăm dò, không phải đến bốc lên chiến tranh. Vụ nhẫn rất mau lui lại đi. Uchiha Shisui thân ảnh đi tới, nói một mình nói, cái này, vụ nhẫn hẳn là sẽ trung thực một trận. Phía sau hắn cũng xuất hiện ba tên ninja. Lần này bọn họ tiếp vào tuần tra phòng bị biên giới nhiệm vụ. Shisui đội trưởng, may mắn có ngươi tại. Nếu không vụ nhẫn sẽ không như thế ngoan ngoãn rút đi. Một tên đội viên từ đáy lòng nói. Thuấn thân Shisui đại danh truyền xa. Nhất là tinh thông huyễn thuật. Chỉ cần có thể xa xa nhìn thấy đối phương, liền có thể làm cho đối phương trúng chiêu. Shisui cười nhạt một tiếng. Nói, nhiệm vụ hoàn tất. Chúng ta cũng nên trở về. Là, tam tên thủ hạ ứng một tiếng. Chính muốn rời đi, một đội nhân mã qua mà quay lại. Chính là vụ ẩn ninja. Lẽ nào lại như vậy? Một tên đội viên cười lạnh một tiếng. Nói, đám gia hỏa này quả nhiên là không biết sống chết. Biết rõ đường Shisui đội trưởng ở cái này bên trong. Xin dự định xông vào. Khó nói bọn họ quên vừa mới giáo huấn sao. Chuẩn bị chiến đấu, Shisui nhíu nhíu mày, một cái thuấn thân nghênh đón. Thuấn thân Shisui đại danh quả nhiên danh bất hư truyền. Mấy cái tránh rơi liền đến trước mặt đối phương. Nơi này là Konoha lãnh thổ. Vụ ẩn đã cấu thành xâm lấn. Các ngươi dự định bốc lên chiến tranh sao? Shisui bình tĩnh hỏi, vừa mới vụ ẩn ăn hắn huyễn thuật thua thiệt. Lúc này đã có đề phòng. Không cùng hắn Seragon đối mặt. Seragon huyễn thuật là từ nhãn lực dẫn phát. Đối phương có đề phòng lời nói, liền không có kỳ binh hiệu quả. Bất quá, Shisui khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không chỉ có thể huyễn thuật. Cái này mấy tên vụ nhẫn nhìn như không thấy, chỉ là hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Không tốt, đây là bẫy dập. Uchiha Shisui bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng mang theo thủ hạ mau lui. Phanh phanh phanh, một trận tiếng nổ mạnh vang lên, mấy tên vụ nhẫn thân thể trong nháy mắt vỡ ra, trên người bọn họ đã sớm dán lên khởi bạo phù. May mắn Shisui cảnh giác toàn viên cũng không nhận được tổn thất bao lớn. Thông linh chi thuật, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Shisui tiểu đội bỗng nhiên cảm thấy trên đầu tối sầm lại. Một đầu bóng người to lớn ra hiện tại bọn hắn phía trên. Đông. Một đầu cự đại xà xuất hiện tại rừng rậm bên trong. Shisui tiểu đội đã bị đặt ở xà dưới thân thể. Uchiha Shisui một cái thuấn thân thuật thoát đi đại xà bao phủ. Nhưng là hắn tam tên thủ hạ liền không có may mắn như vậy. Rắn rắn chắc chắc bị đại xà ép dưới thân thể. Trong nháy mắt liền bị xử lý hai cái. Cái cuối cùng không thể nửa cái mạng. Nằm trên mặt đất kêu rên không vậy. Thực là không tồi con mắt đâu. Chấm ngoặc kép, một cái thon dài thân ảnh xuất hiện tại đại xà trên đầu. Orochimaru, Uchiha Shisui giật mình nói. Hắn vạn vạn không nghĩ đến cái này Konoha phản nhẫn. Siêu cấp S phần tử khủng bố thế mà xuất hiện tại Konoha biên giới bên trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.